Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, tình hình trận chiến khốc liệt. Xì xì lưỡi dao sắc bén cắt chém nhục thể, thanh âm trong nháy mắt vang lên. Ở huyết nhục tung tóe bên trong, tên đệ tử kia thân thể trực tiếp bị một kiếm chém thành hai khúc, vô lực hướng về trong hồ rơi đi, cùng bị chém đứt. Còn có Trương Ngư này căn thật dài xúc tu, được bao quanh quan những người kia tất cả đều không rét mà run. Tất cả mọi người trừng lớn ánh mắt, nhìn tình cảnh này, thậm chí mấy cái cùng người bị giết quan hệ tốt hơn, trên mặt càng là lộ ra bi phẫn vẻ. Chính mình đồng môn sư huynh, không chỉ có không cứu người, trái lại vì là được mình muốn đồ, vật, mà lạnh lùng hạ sát thủ. Đối với mình sư đệ còn như vậy, đôi kia những người khác đâu? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người công kích cũng vô ý thức dừng lại. Vẻn vẹn như thế một hồi, lập tức bị Trương Ngư hung thú lợi dụng sơ hở. 5, 6 con xúc tu đồng thời chui ra mặt nước, hướng về những người kia quét ngang mà đi. Trong nháy mắt đem 7, 8 người cho đánh bay ra ngoài. Sau đó, này mấy cái căn xúc tu tốc độ không giảm chút nào hướng về khoảng cách liên bồng chỉ có mấy mét xa. Thạch phá thiên vung tới, đồng thời đối mặt 5, 6 căn xúc tu vây công. Coi như là Tiêu Nhiên cũng không dám bất cẩn, nhưng Thạch phá thiên phảng phất không nhìn thấy những công kích này. Lần thứ hai mặc kệ những người tấn công tới xúc tu, trực tiếp đưa tay hướng về liên bồng chộp tới. Ầm, thứ nhất căn xúc tu tiếp xúc được Thạch phá thiên thân thể. Tầng kia oánh oánh lục quang xuất hiện lần nữa, trực tiếp đem xúc tu cho văng ra. Ầm, thứ hai căn xúc tu trong nháy mắt mà tới, tương tự đánh ở lục sắc hộ thể vòng sáng trên, tương tự cũng bị văng ra. Bất quá nhưng đêm này hộ thể vòng sáng đánh ra ba động tới. Ầm, ầm, ầm, liên tục 5 căn xúc tu không phân trước tiên sau, hầu như ở đồng thời đánh ở vòng sáng bên trên. Này lục sắc vòng sáng trên nổi lên gợn sóng, rốt cục càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng càng là điên cuồng lóe lên, liền ngay cả màu sắc cũng lờ mờ không ít. Đặc biệt là cây thứ 5 xúc tu đập lên lúc, rõ ràng ở vòng sáng phía trên đập ra đại lượng tỉ mỉ vết nứt. Thậm chí ngay cả Thạch phá thiên thân thể cũng bị trực tiếp đập bay ra một đoạn nhỏ khoảng cách. Tuy nhiên làn công kích này không có chí mạng, nhưng cũng để hắn cách liên bồng khoảng cách càng xa một chút hơn, cho tới hắn không thể không ở mặt nước đạp sóng mà đi. Lần thứ hai hướng về liên bồng điên cuồng phóng đi. Thế nhưng phía sau đợt công kích thứ hai đã đến. Lại muốn tránh, e sợ đã không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Các ngươi còn chưa công kích. Thạch phá thiên gầm lên một tiếng, tóc đều có chút tán loạn, khóe miệng càng là không ngừng tràn ra đại lượng vết máu. Cho dù có trận khí hộ thể, hắn cũng bị cái kia khổng lồ lực đạo chấn động bị thương không nhẹ. Cứ việc bị giống, thế nhưng những người kia cũng biết rõ bây giờ không phải là lên nội chiến thời điểm. Đối mặt như thế một cái quái vật khổng lồ, nếu là lên nội chiến, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Tất cả nhân thủ đoạn ra hết, đánh Trương Ngư hung thú không ngừng phát ra phẫn nộ tiếng gào. Tuy nhiên uy lực công kích cũng không coi là rất lớn, thế nhưng con kiến nhiều còn có thể cắn chết như đây. Huống chi là như thế đánh nữa lực cường hãn võ giả, bị mọi người mạnh mẽ công kích một làn sóng, Trương Ngư hung thú trên thân cũng tăng thêm hơn 10 đạo mới vết thương. Thậm chí còn có mấy cái xúc tu lần thứ hai bị chặt đoạn, tựa hồ bị triệt để chọc giận. Trương Ngư hung thú thân thể đột nhiên chìm xuống, cơ hồ là trong nháy mắt liền từ mặt hồ biến mất không còn tăm hơi. Trong hồ trừ tình cờ nổi lên nước ngâm cùng không ngừng nhấc lên gợn sóng, nơi nào còn có nửa con Trương Ngư bóng dáng. Trốn, mục tiêu không. Tất cả mọi người công kích cũng bị ép đình chỉ. Tất cả mọi người ở hai mặt nhìn nhau bên trong, Thạch phá thiên tốc độ nhưng không có một chút nào dừng lại. Không có Trương Ngư ngăn cản, tốc độ càng là tăng nhanh không ít. Mắt thấy tam sắc thải liên liên bồng đang ở trước mắt, trên mặt hắn đã không nhịn được lộ ra nét mừng, đưa tay liền muốn lấy xuống. Nhưng vào lúc này, dị biến lần thứ hai phát sinh. hồ trung tâm vị trí, một đoàn to lớn hắc ảnh đột nhiên từ đáy nước hiện lên, lấy cực nhanh tốc độ hướng về mặt hồ Hái Liên Bồng Thạch Phá Thiên xông tới. Cẩn thận, phía sau mọi người lúc này đã rơi ở bên bờ. Mắt thấy này, Trương Ngư hung thú dĩ nhiên qua mà quay lại, nhân cơ hội đánh lén. Tất cả mọi người đều thất kinh. Hừ, điếc không sợ súng. Thạch Phá Thiên trong mắt ý lạnh càng dứt, trong tay dài 4 thước kiếm cũng không thèm nhìn tới, liền hướng về mặt hồ đâm xuống. Một cái tay khác cũng ở đồng thời cầm lấy liên bồng cuống lá. Ô ô, trầm thấp tiếng gào từ trong nước vang lên. Một bãi lớn chất lỏng màu xanh biếc từ từ bốc ra mặt hồ. Hiển nhiên là này Trương Ngư bị đánh trúng. Mặc dù như thế, nhưng này hắc ảnh thế đi nhưng không có một chút nào dừng lại. Vẫn điên cuồng đối với Thạch Phá Thiên vọt tới. Như vậy không liều mạng công kích, thêm vào đột nhiên không kịp chuẩn bị, Thạch Phá Thiên thân thể trực tiếp liền bị đỉnh hướng về bầu trời bay lên. Trên thân tầng kia hầu như lờ mờ tối tăm, lồng ánh sáng màu xanh lục cũng trong nháy mắt phân mảnh, biến mất trong nháy mắt vô tung. May là có trận khí đỡ. Phun ra một ngụm máu lớn, Thạch Phá Thiên có chút vui mừng, đồng thời hướng về tay trái nhìn lại. Một viên mang theo cuống lá cự đại liên bồng trực tiếp bị hắn nhổ tận gốc. Hiện ở chính gắt gao nắm ở trên tay hắn. Nhiên nhi loại này may mắn cũng không có kéo dài bao lâu, bởi vì phía dưới Trương Ngư hung thú cũng theo sát sau, lao ra mặt hồ, thẳng đến không trung Thạch Phá Thiên kéo tới. Tình cảnh này để mọi người xung quanh giật nảy cả mình. Không nghĩ tới cái này hung thú cũng thật là với không tha thứ. Tại đây sao nhiều người vây công dưới, lại vẫn dám xông lên. Tất cả những thứ này phát sinh thực ở quá nhanh. Bất quá là trong nháy mắt chuyện phát sinh. Những người khác coi như muốn đi lên hỗ trợ, cũng đã không kịp. Thạch Phá Thiên chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Ngư hung thú vung vẩy đầy trời xúc tu hướng về chính mình điên cuồng đuổi theo. Thậm chí hắn đã có thể nhìn thấy Trương Ngư hung thú đỉnh đầu đôi kia cự đại trong con ngươi băng lãnh sát ý. Thạch Phá Thiên trường kiếm lần thứ 2 bổ ra. Chỉ là lần này xuất kiếm quá mức vội vàng, thậm chí không thể cho Trương Ngư hung thú tạo thành quan hệ thực chất tính thương tổn. Trải qua như thế một làm lỡ, trái lại đem Trương Ngư hung thú cùng Thạch Phá Thiên khoảng cách rút ngắn không ít. Bay một khoảng cách sau, Thạch Phá Thiên thân thể đã được không đại địa dẫn lực, hướng về phía dưới cấp tốc rớt xuống. Thế nhưng phía dưới nhưng dù là Trương Ngư hung thú a, cái này nếu là hạ xuống, còn làm sao đến? Sợ đến vong hồn đại mạo Thạch Phá Thiên cũng không dám nữa giấu dốt. Mênh mông chân nguyên ầm ầm bộc phát ra, thân thể miễn cưỡng trên không trung dừng lại chốc lát. Tiếp theo dĩ nhiên hai chân ở trên hư không mượn lực, hướng về một bên khác ngự không bay đi. Lục giai võ giả đỉnh cao, nếu như có thể hiểu được chân nguyên huyền bí, đã có thể xúc động thiên địa linh khí, là có thể làm được ngắn ngủi ngự không phi hành. Bất quá chỉ có chân khí trong cơ thể triệt để chuyển hóa thành chân nguyên, võ giả mới dám vận dụng chân nguyên đến thử nghiệm ngự không phi hành. Bằng không chân nguyên đang không có triệt để chuyển hóa hoàn thành trước làm bừa, chẳng khác nào thương tổn căn cơ, thậm chí hội ảnh hưởng ngày sau đột phá đến thất giai độ khó khăn. Trước mắt bước ngoặt sinh tử, Thạch Phá Thiên nơi nào chú ý đến như vậy nhiều. Hơn nữa có tam sắc thải liên hạt sen, coi như đột phá độ khó khăn tăng cường một ít thì thế nào. Hắn kế hoạch thật là tốt, thế nhưng đồ vật bị người khác cướp đi, Trương Ngư hung thú thì lại làm sao chịu buông tha hắn. Mắt thấy Thạch Phá Thiên liền muốn hướng về xa xa lao đi, một căn thật dài xúc tu đột ngột từ một bên hướng về Thạch Phá Thiên thân thể quét ngang mà đi. Nặng nề tiếng va chạm vang lên. Cứ việc đòn đánh này bị hắn thành công đỡ, thế nhưng Thạch Phá Thiên tốc độ cũng bởi vậy chậm lại. Cơ hồ là ở đồng thời, mặt khác mấy cái căn xúc tu cũng không chút lưu tình hướng về giữa không trung Thạch Phá Thiên cuốn lên đến. Xem tư thế kia, tựa hồ là muốn đem Thạch Phá Thiên cho triệt để cuốn lấy kéo vào trong hồ chết đuối. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,